ta ở Đại Lý tự làm sủng vật, chương 270, đủ loại tìm đường chết, lửa đốt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Tiểu Lam ở nơi tránh gió Thanh Mặc Nhan an bài cho nàng để vẽ bùa chú bởi vì Huyền Ngọc bọn họ bị yêu quái mây mù hút đi một bộ phận sinh mệnh cho nên nàng muốn vẽ chút bùa chú hòa với nước uống, dùng để trợ giúp bọn họ sớm khôi phục trạng thái bình thường. Đột nhiên trong doanh địa truyền đến. Ngao, một tiếng, dọa tay nàng run lên, suýt nữa làm đổ hết chu sa. Chuyện gì vậy? Như Tiểu Lam tức giận trừng lớn mắt, không phải tính khí nàng kém, mà là xuất môn ra ngoài, nàng chỉ mang theo chút chu sa này, nếu thật sự làm đổ hết Huyền Ngọc bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục làm lão nhân. Nhà bếp bên kia xảy ra chuyện, có người bầm. Như Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn qua, lúc này không trung đã xuất hiện mưa phùn, nhưng mà nàng vẫn có thể nhìn thấy khói đặc cuồn cuộn ở cách đó không xa. Nhà bếp, đây là đang nấu món gì à, khí thế như thế. Đây là nấu ăn hay phóng hỏa à, Như Tiểu Lam cẩn thận thu hết chu sa lại, đứng dậy hướng nhà bếp bên kia đi qua. Lúc này Thanh Mặc Nhan đang ở trong doanh địa an bài mọi chuyện, nhìn thấy khói đặc cũng hướng bên này đi đến. Một cây đuốc to lớn phóng lên cao, đến ngay cả gia thú được buộc lên cành cây để che mưa cũng bị đốt không còn một mảnh. Năm con người đen như mực đứng ở trước nồi sắt đang dốc sức dập tắt lửa trong nồi đi. Bọn họ là Sử Đại Thiên, cuối cùng Như Tiểu Lam cũng nhận ra một người trong số đó. Bốn gã tăng nhân còn lại dùng tăng bào che mũi miệng tìm kiếm những thứ có thể dập tắt lửa. Sử Đại Thiên xoay người cầm lấy thùng nước, Như Tiểu Lam không khỏi thay đổi sắc mặt, nồi sắt cháy to như vậy, rõ ràng là có dầu bên trong a, làm sao có thể dùng nước để dập tắt đây. Này thật đúng là muốn tìm đường chết, ông trời cũng không ngăn được a, nàng xoay người chuẩn bị chạy trước. Không đợi nàng cất bước, chợt thấy bên hông căng thẳng, có người nhấc nàng lên, nhanh chóng thối lui. Thanh Mặc Nhan, Như Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn người đang ôm nàng. Thanh Mặc Nhan mới ôm nàng thối lui được mấy bước chỉ nghe phía sau. Oanh, một tiếng, nồi sắt nổ tung, ngọn lửa bắn tung tóe ra xung quanh, đến ngay cả cây cối ở gần đó cũng bị thiêu đốt. Như Tiểu Lam ôm đầu hận không thể chui cả người vào trong lòng Thanh Mặc Nhan. Phía sau vang lên tiếng kêu thê thảm, trời ạ, tóc của ta. Chấm, cháy to rồi, mau cứu người trước, trong doanh địa loạn thành một đoàn. Huyền Ngọc đi tới, lại không có sự nhanh nhạy như ngày xưa, bị khói làm cho ho sặc sủa. Già rồi, không còn dùng được, Như Tiểu Lam chật chật lắc đầu, Thanh Mặc Nhan ôm nàng, khóe miệng nhịn không được co rúm lại. Cảnh tượng như vậy, thật sự khiến người ta không bình tĩnh được à, mưa càng rơi càng lớn, mọi người rất nhanh đã dập tắt được lửa. Nhìn cây cối bị đốt trọi xung quanh, mọi người không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, nếu trời không đổ mưa chỉ sợ đến ngay cả cánh rừng này cũng sẽ bị thiêu hết. Sử Đại Thiên đứng ở nơi đó, từ xa nhìn qua giống như cây cọc gỗ bị đốt trọi kia. Bốn gã tăng nhân còn đỡ hơn một chút, bất quá một đám cũng là mặt xám mày cho. Nhìn nồi sắt bị nổ thành mảnh nhỏ, Như Tiểu Lam thở dài. Xem ra tối nay không có canh để uống rồi, Thanh Mặc Nhan lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người, bỏ lại một câu. Mau thu dọn đi, xoay người dẫn Như Tiểu Lam về chỗ. Một lúc sau, Như Tiểu Lam bảo người mang tới mấy lá bùa, phát cho đám người Sử Đại Thiên bọn họ mỗi người một lá. Đây là cái gì? Bốn gã tăng nhân nhìn lá bùa trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đốt lá bùa hòa vào trong nước, sau khi uống vào sẽ khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Tử sĩ đưa lá bùa nói. Sử Đại Thiên đối với bản lĩnh của Như Tiểu Lam hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ, nhưng bốn gã tăng nhân kia đối với việc này lại cảm thấy vô cùng bất an. Vị nữ thí chủ kia rõ ràng là yêu vật biến thành, các ngươi sao có thể tin tưởng nàng như thế? Nàng là phu nhân của thế tử chúng ta, đến ngay cả thế tử cũng tin nàng. Sử Đại Thiên cầm lá bùa lại thấy buồn rầu, bọn họ làm nổ nồi, buổi tối đến ngay cả nước ấm cũng không có để uống. Bùa này làm sao uống được a? Bốn gã tăng nhân thấy Sử Đại Thiên chấp mê bất ngộ, thì lắc đầu thở dài liên tục. Tăng nhân cầm đầu thần sắc lại rất nghiêm túc. Phàm là yêu vật tất sẽ đả thương người, ta tu hành cũng chỉ vì phổ độ chúng sinh, nhất định là yêu vật kia đã mê hoặc chủ tử các ngươi, đợi chúng ta hóa giải yêu thuật của nàng, chủ tử các ngươi sẽ khôi phục lại bình thường. Sử Đại Thiên âm thầm trợn trắng mắt, hắn đi ra từ thạch phường trấn, đã gặp qua rất nhiều loại yêu vật đáng sợ ở ngọn núi ngoài trấn, nếu nói Như Tiểu Lam thật sự là yêu vật thì cũng là một yêu vật đáng yêu, hắn mới không sợ hãi đâu. Bốn gã tăng nhân cúi đầu thương nghị nửa ngày, cuối cùng tăng nhân cầm đầu đứng lên nói, cùng với đi lưu anh quanh lãng phí thời gian, không bằng chúng ta trực tiếp đi nói chuyện với nàng một lúc. Sử thí chủ, phiền ngươi giúp chúng ta thông bẩm một chút. Sử thí chủ. Bốn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sử Đại Thiên ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép. Bốn người kinh hãi, hắn đây là làm sao vậy? Bùa kia, không thấy lá bùa người kia đưa cho hắn đâu. Quả nhiên là yêu quái hại người. Chúng ta đi tiêu diệt yêu quái, cũng coi như trả thù thay cho Sử thí chủ. Bốn người không khỏi phân trần, nâng Sử Đại Thiên lên. Buổi tối như Tiểu Lam chỉ ăn tạm chút lương khô, liên tục bẹp miệng bất mãn, chỉ thấy bốn tăng nhân nâng Sử Đại Thiên đến đây. Huyền Ngọc tiến lên ngăn cản tăng nhân lại. Ngươi, sao ngươi khôi phục được? Lúc này tăng nhân mới phát hiện Huyền Ngọc đã không còn là bộ dáng lão nhân nữa. Không phải như cô nương vừa sai người mang lá bùa cho các ngươi sao? Chỉ cần đốt lên hòa với nước uống là có thể khôi phục lại. Huyền Ngọc nói, nghe xong lời này, bốn người đồng loạt lộ ra sắc mặt khó hiểu. Vị Sử thí chủ này chính là vì lá bùa kia mới bị biến thành bộ dạng như vậy, chúng ta xin khuyên chư vị chớ bị yêu quái làm mờ mắt. Từ xưa yêu quái đã không phải thứ thiện lương gì, các ngươi sao có thể ở chung với nàng. Tăng nhân nói một phen khiến thủ hạ Huyền Ngọc không hiểu gì cả. Trong những người này, chỉ có Huyền Ngọc biết thân phận thật sự của Như Tiểu Lam, thấy tăng nhân nói như vậy hắn đã đoán được là đối phương nhất định đã nhìn ra thân phận của Như Tiểu Lam. Theo bản năng, hắn sờ tay đến bội kiếm bên hông. Hắn mới mặc kệ Như Tiểu Lam có phải yêu quái hay không. Hắn chỉ biết đối với thế tử, Như Tiểu Lam là sự tồn tại cực kỳ quan trọng. Tăng nhân phát giác ra địch ý của Huyền Ngọc nhanh chóng triển khai tư thế. Thủ hạ của Huyền Ngọc thấy thế tự nhiên muốn che chở người bên mình, không khí lập tức khẩn trương lên. Hai bên giằng co, không ai nói một lời. Như Tiểu Lam đánh cái ngáp nho nhỏ, không chút để ý nói. Huyền Ngọc bảo người cho Sử Đại Thiên uống chút nước. Huyền Ngọc gọi một tên tử sĩ lại đây, cầm ấm nước qua. Rót cho Sử Đại Thiên mấy ngụm nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một lúc sau, trên mặt Sử Đại Thiên liền có biến hóa, bốn gã tăng nhân trơ mắt nhìn hắn khôi phục bộ dáng ban đầu. Huyền Ngọc đá Sử Đại Thiên một cái, không chết liền đứng dậy cho ta. Sử Đại Thiên ho sặc ra tiếng, che yết hầu chính mình nửa ngày mới nói ra được một câu. Nghẹn chết ta, bốn gã tăng nhân kinh hãi. Sử thí chủ, vừa rồi không phải ngươi đã chết rồi sao? Ta họ Sử, nhưng ta không chết. Sử Đại Thiên bất mãn kêu lên. Bởi vì không có nước, vừa rồi ta đem bùa trực tiếp nuốt xuống, ai ngờ lại bị nghẹt, vốn dĩ muốn gọi các ngươi giúp ta. Nhưng mà các ngươi chỉ lo cúi đầu nói chuyện, không có ai tới giúp ta. Cách chương.